Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phương án. Hai huynh đệ tái đạp nước hơn nửa ngày, mới cuối cùng yên tĩnh xuống dưới. Đối với cái này Fenyuki cũng không có nói cái gì. Ngược lại là hai người chính mình người sớm giác ngộ không được khá ý tứ. Thế nào, náo đủ rồi? Fenyuki nhìn xem hai cái có chút xấu hổ thiếu niên. Ăn dèm như thiếu niên à? Mặc dù là khôi giáp, rất bình tĩnh đem chính mình đặt ở trưởng bối trên lập trường nói. Mặc kệ các người quyết định thế nào, ta đề nghị các người vẫn là mau chóng xuất ra phương án giải quyết tương đối tốt. Không phải vậy Edward thì cũng thôi đi. An sợ là không chống được bao lâu. Ngươi nói cái gì? Vừa vặn ỉu xìu xuống Edward lần nữa tinh thần tỉnh táo. Kém chút lần nữa túm bên trên Fenyuki cổ áo. Ta nói An không chống được quá lâu. Fenyuki thở dài nói. Có rất nhiều đồ vật ngươi trước kia khả năng không nghĩ tới. Cái này là một luyện kim thuật sư, một nhà khoa học, lại hoặc là một cái ca ca đều là không hợp cách. Fenyuki nói đến đây, liền nhìn thấy Edward cái kia một bộ khó chịu mặt thối. Liền châm chọc nói, ngươi còn khác chê ta nói khó nghe. Liền dùng nhà khoa học mạch suy nghĩ tốt rồi. Ta chỗ này có mấy cái vấn đề. Ngươi trả lời một chút ngươi cảm thấy An vì cái gì có thể nói chuyện. Thanh âm là từ đâu phát ra tới? Mà cỗ này áo giáp rõ ràng không có gân kiện, cũng không phải máy móc áo giáp, vì cái gì có thể tự hành hoạt động? Trọng yếu nhất chính là An dựa vào áo giáp phát huy ra lực lượng, vì cái gì cùng một người không sai biệt lắm? Ngoặc kép chấm than. Có một số việc là chịu không được khảo lượng, bởi vì tại thâm nhập sau khi tự hỏi, hết thảy đều sẽ biến thành kinh dị. Giống như vậy sự tình không chỉ ma huyễn thế giới, coi như thế giới hiện thực cũng thường xuyên xuất hiện. Đơn giản nhất một ví dụ, hiện tại mọi người cơ bản đều biết tốc độ ánh sáng không thay đổi lại nhanh nhất thuyết pháp. Làm như vậy mặt trời, nó đồng thời hướng về hai bên phải trái hai bên phát xạ quang tử. Như vậy bên trái quang tử đối với bên phải quang tử tương đối tốc độ là nhiều ít đâu. Đây là đủ để dẫn đến nhận biết thế giới vỡ vụn kinh dị vấn đề. Chẳng lẽ không phải bởi vì linh hồn sao? Chỉ là suy tư một chút đã cảm thấy đầu mình đều muốn nổ tung Edward thì thào hỏi. Fenyuki lại lập tức nhíu mày. Thật không biết ta trước đó lời nói ngươi có nghe được hay không? Một người còn sống ba yếu tố. Nhắc lại một lần nữa. Linh hồn, nhục thể, tinh thần, bị Fenyuki hỏi như thế nói. Edward theo bản năng báo đi ra. Đã minh bạch người liền nên rõ ràng. Linh hồn cũng không khả năng hành xử nhục thể quyền hành. Nếu linh hồn là một cái người điều khiển. Ngươi cho hắn một hai không có động cơ không có chuyển đồ chơi xe. Hắn cũng không có cách nào mở đúng không? Thế nhưng là An hiện tại xác thực có thể động. Có thể nói chuyện à? Edward méo một chút đầu. Sắc mặt quỷ dị không nói lên lời. Đối với cái này Fenyuki thở dài nói. Xem ra ta còn là nói vô ích. Ngươi cho rằng ngươi trả ra đại giới là cái gì? Luyện kim thuật nguyên tắc căn bản lại là cái gì? Chờ giá trao đổi a. Chờ một chút, nếu như nói linh hồn là An, xác thịt là dùng đã có tài liệu luyện chế. Như vậy vì sao lại bị lấy đi đại giới đâu? Chẳng lẽ là chân lý, tiền nhân công? Edward hiếm thấy nói cái cười lạnh. Fenyuki lại khí tóc sẽ xảy ra a. Hắn hiện tại là thật tâm minh bạch kiếp trước anh ngữ lão sư đối với hắn cách nhìn. Ta nói, ngươi cái tên này có thể hay không cẩn thận lý giải một chút người khác hỏi ngươi vấn đề nguyên. Nhân ác, ba yếu tố, ngươi lại cho ta lặp lại một lần ba yếu tố. Linh hồn, nhục thể, tinh thần, ngươi nói là chúng ta mất đi đại giới dùng để luyện thành tinh thần rồi. Edward cuối cùng kịp phản ứng. Đối với cái này Fenyuki cấp cho trả lời khẳng định, không sai, chính là tinh thần, như thế nào thu hoạch tinh thần, là đạt thành phụ, khụ khụ, là để tử vật biến thành vật sống cuối cùng mấu chốt. Cũng là ta hiện tại cố gắng đột phá đầu đề một trong. Chỉ có được tinh thần, sinh mệnh mới có thể là sinh mệnh, nếu không, cũng bất quá chính là một bãi thịt nhão thôi. Fenki thiếu điều đem, phụ entropy, hai chữ nuốt về. Trong bụng, sau đó mới gõ bàn một cái, thông qua hấp dẫn Edward lực chú ý để che giấu bối rối của mình. Cho nên, bây giờ trở về đáp ta, vì cái gì ăn thời gian không nhiều lắm? Bởi vì, tinh thần, Edward mặc dù vẫn là không hiểu nhiều, nhưng vẫn là thuận Fenuki lời nói hồi đáp. Không sai, chính là tinh thần, ăn trên người tinh thần là thông qua nhân thể luyện thành luyện chế ra tới. Cưỡng ép làm chất keo dính đem hắn linh hồn đính vào bộ khôi giáp này bên trên. Nhưng là kiện toàn tinh thần xây dựng ở kiện toàn thân thể cùng kiện toàn linh hồn phía trên. Linh hồn cùng nhục thể bất kỳ một cái nào thiếu thốn, đều không thể bổ sung lực lượng tinh thần. Nói một cách khác, An hiện tại tình trạng chính là chậm rãi tiêu hao một cái tay một cái chân phân lượng tinh thần. Làm những thứ này tinh thần tiêu hao hết đằng sau, linh hồn của hắn liền không cách nào tiếp tục bám vào trên khải giáp. Đến lúc đó trừ phi ngươi lại dùng những biện pháp khác đem linh hồn bảo tồn lại. Nếu không muốn phục sinh liền cơ bản không thể nào. Fenyuki làm ra sau cùng tổng kết, mặc dù không có thực sự tiếp xúc qua nhân thể luyện thành. Nhưng là đây là hắn 2 năm này đối với luyện đan thuật cùng luyện kim thuật nghiên cứu đạt được. Đáng tin nhất kết luận, Edward trầm mặc, bất quá trầm mặc đằng sau, cũng là bắt nguồn từ nhân vật chính cùng thiên tài quầng sáng linh quang lóe lên, chờ một chút. Trước ngươi nói, cho An một lần nữa chế tạo thân thể chỗ khó, ngay tại ở tinh thần không phải sao? Nếu như nhân thể luyện thành có thể luyện thành tinh thần lời nói. Như vậy chỉ cần luyện chế một bộ An thân thể, sau đó đem linh hồn của hắn chuyển di đi lên, sau đó phát động nhân thể luyện thành, có phải hay không liền có thể thông qua đánh đổi khá nhiều để An trở về hình dáng ban đầu rồi. Ca ca, An hô to một tiếng, bất quá Edward nhưng không có để ý tới. Chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Fenuki, loại kia giám định thái độ làm Fenuki cảm thấy khâm phục. Trên lý luận không có vấn đề, bất quá thiếu niên, trải qua 2 lần đằng sau, người như cũ muốn đụng vào cái này cấm kỵ sao? Fenuki sờ lên cái cằm, mặc dù hắn cũng không tính tiến hành nhân thể luyện thành, nhưng là quan sát người khác luyện thành ngược lại là không có vấn đề. Đúng vậy, hắn không có ý định tiến hành nhân thể luyện thành. Trên thực tế, hắn thấy, chắp tay trước ngực động tác này, thậm chí so luyện thành trận càng thêm phiền phức. Chí ít luyện thành trận có thể thông qua hình xăm khắc vào trên thân đến tùy thời phát động. Mà chắp tay trước ngực, cũng không phải mỗi người đều là Netero. Fenki đang suy nghĩ gì Edward không biết, nhưng hắn nghe được tin tức này về sau. Trên mặt cũng là lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, chỉ cần có thể để An phục hồi như cũ. Lại ném cái một cái tay một cái chân lại coi là cái gì? Trước ngươi không phải đã nói rồi sao? Có thể tiến hành tứ chi cấy ghép. Chỉ cần phục hồi như cũ An, ngươi lại cho ta đem thiếu thốn khí quan lắp trở lại không phải tốt sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.